Lược Thiên Ký, chương 780, 780, Trường Sinh Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 810, Trường Sinh Kiếm. Ma Đạo O Kỵ Sĩ, Hỗn Nguyên Kim Tiên 11. Không phải ảo giác, là đã từng phát sinh qua. Nhặt lên cái kia dính lấy huyết kim sắc lông vũ, Phương Hành mày nhíu lại thành một cái u cục, hắn đã xác định, vừa rồi chính mình nhìn thấy, cũng không phải là ảo giác, mà là đại kim ô bọn người xác thực từng tại này ác chiến, bị một nhóm áo bào trắng bạch kiếm, mang mặt nạ quỷ, tự xưng. Trường Sinh Kiếm, kiếm sĩ bước cho đến trốn vào tại sơn cốc này đang lúc ngoài ý muốn hiện thân cổ tháp bên trong, cái kia một đoạn tràng cảnh, ngoài ý muốn bị nồng vụ lạc ấn xuống tới, sau đó bị nhập cốc tìm người chính mình trong lúc vô tình thấy được, trên thực tế, cái kia một bộ tràng cảnh, đã không biết phát sinh ở bao lâu trước đó. Đám kia tự xưng là Trường Sinh Kiếm Vương bát đản đến tột cùng là lai lịch thế nào? Phương Hành lông mày ngưng tụ thành u cục, từ cái kia một bộ tràng cảnh bên trong, không khó phỏng đoán, kim ô bọn người trốn vào Ma Uyên, vốn là muốn tránh đi Lữ Phụng Tiên cùng Bạch Ngọc Kinh 12 lầu con cháu truy sát, lại không nghĩ rằng, lại trúng dạng này một đám người thần bí mai phục, bị thiệt lớn, cuối cùng Vương Quỳnh bị trọng thương bị bắt, mà kim ô bọn người thì trốn vào cái kia không biết đến tột cùng là nhân vật gì cổ tháp Phật. Mà chính mình vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, cũng coi như kiến thức rộng rãi, đến Bạch Ngọc Kinh lúc, càng là đã từng hiểu qua một phen thần châu Nam vực đại tông môn cùng đạo thống, lại hồn chưa nghe nói qua Trường Sinh Kiếm danh tự, nhưng là cái kia một đám áo bào trắng tu sĩ, thực lực biểu lộ ra đáng sợ như thế, kiếm đạo hung tàn, pháp môn quỷ dị, thậm chí viễn siêu Bạch Ngọc Kinh 12 lầu thực lực, lại làm sao có thể là giải rác hạng người vô danh. Đủ loại vấn đề, khiến cho Phương Hành lông mày cũng chăm chú nhíu lại. Hắn theo bản năng tại bên trong cốc này du tẩu, nhưng là vòng vo nửa ngày, lại từ đầu đến cuối không có lại nhìn thấy kỳ hình ảnh của hắn. Đây một vùng thung lũng, ngoại trừ nồng vụ tràn ngập, dường như cùng phổ thông sơn cốc không nửa phần khác biệt. Mà xuất hiện ở cái kia một sát na gián đoạn, cũng không biết kim ô bọn người trốn vào cổ tháp chi hậu xảy ra chuyện gì, cũng không biết cái kia cổ tháp lại đi hướng nơi nào, mà tại đây một mảnh địa vực tìm kiếm. Lúc này trong cốc, chỉ có sương mù nồng nặc, cỏ hoang khô mộc. Đâu còn có cái khác tồn tại. Trong lòng hắn minh bạch, tòa kia cổ tháp sẽ không lại xuất hiện. Thậm chí nói, khả năng cổ tháp căn bản cũng không ở chỗ này. Hắn có thể ở chỗ này trông thấy cổ tháp cùng với khác các loại huyễn tượng, bất quá là cơ duyên xảo hợp, bắt được một số mặt vẽ mà thôi. Quay lại đi hỏi một chút tiểu hòa thượng, tòa kia cổ tháp rất là thần kỳ, hắn nói không chừng nghe nói qua. Phương Hành trong lòng thầm nghĩ, liền nhíu mày đi trở về, nhưng cũng ngay tại hắn một bước phóng ra lúc. Dị biến nảy sinh, chung quanh sương mù, chẳng biết lúc nào nồng nặc rất nhiều, mờ mờ ảo ảo phun trào, giống như là thủy triều lên xuống, mà sau lưng Phương Hành, lặng yên không tiếng động trong sương mù dày đặc, chậm rãi sinh trưởng ra một đầu dao mãng hắc vụ, chậm rãi hướng hắn bơi tới, biến hóa này vô cùng quỷ dị, Phương Hành vậy mà hoàn toàn không có phát giác. Thẳng đến đầu này nồng vụ, đã khó khăn lắm đi tới phía sau của hắn, mới ầm vang nổ tung. Một đạo kiếm quang thoáng hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo kiếm quang kia, sắc bén đến cực điểm, ẩn chứa đại thần thông thuật, trực chỉ Phương Hành cái ót. Địa phương đáng sợ ở chỗ, dù là nó đều đã khó khăn lắm chỉ đến Phương Hành trên ót, vẫn không có nửa phần khí cơ ba động. Thậm chí nói, đều không có nửa phần sát khí tiết lộ. Một kiếm đâm thẳng tới đầu, liền sẽ mức độ lớn nhất tổn thương nhục thân, đâm bị thương thần hồn. Ông, cũng ngay một khắc này, Phương Hành bên hông treo lấy long văn hung đao, chợt làm long ngâm. Chủ động cảnh báo, cái gì đông tây? Giờ khắc này, Phương Hành cũng đột nhiên đang lúc cảnh giác lên. Thân hình nhất chuyển, giơ chân đá ra. Một tiếng ầm vang, đạo kiếm quang kia sát gương mặt của hắn lướt qua, xoáy cùng hắn liền cảm thấy, một cước kia đạp trúng một đạo hắc ảnh, rõ ràng cảm giác cái bóng kia thân hình lung lay nhoáng một cái, sau đó ngay tại chỗ nhảy lên, tiềm nhập sương mù màu đen bên trong, sau đó sương mù nhanh quay ngược trở lại, thình lình ý đồ tan vào sơn cốc bên trong vốn là tồn tại trong sương mù, lặng yên bỏ chạy, chỉ bất quá Phương Hành đây giật mình không nhỏ, đã cảnh giác, lại chỗ nào dễ dàng như vậy bị bọn họ đào tẩu. Lệ quát một tiếng, lưu lại đi. Hai tay chấp khởi long văn long đao, hướng về phía trước sương mù chạm rơi xuống. Một đao kia toàn lực mà phát ầm ầm bổ hướng về phía trước, đem trong sơn cốc nồng vụ chém ra hơn trăm trượng lớn lên một cái khe hở. Tốt, không hổ là chạm bốn cảnh mua bán. Trong sương mù dày đặc, một tiếng nói già nua hét lớn, xoáy cùng thanh âm phảng phất bị gió thổi tán, phiêu phiêu đãng đãng, biến mất không còn tăm hơi. Phương Hành gấp chạy mấy bước, cúi đầu nhìn lên, liền thấy trên mặt đất có một vũng máu tươi, nhưng chung quanh nhưng lại vắng vẻ không người nào. Là ai lớn như vậy bản sự, có thể như vậy tới gần ta, lại làm cho ta không hề có cảm giác. Phương Hành cảnh giác, chậm rãi ngắm hướng bốn phía. Vừa rồi, mặc dù có hắn lòng tràn đầy đều đang suy tư tòa kia cổ tháp sự tình, tâm thần có chút không tập trung nguyên nhân, nhưng cũng xác thực hiểm tới cực điểm, nếu không có Long Văn Hung Đao chủ động cảnh báo, hắn rất có thể tại một kiếm kia phía dưới liền sẽ rơi xuống trọng thương, đối thủ cũng không biết là tu vi gì, lại ẩn ẩn có một loại nhất kích tất sát ngoan lệ cảm giác, nhất là cực kỳ am hiểu lợi dụng địa hình, vừa rồi ra tay với mình, chính là mượn trong sơn cốc này vốn là tồn tại nồng vụ che đậy hắn khí cơ, loại kia xuất quỷ nhập thần, âm lệ ngoan độc, để hắn đều có chút không rét mà run. Nếu là mình đường đường chặn đường cướp của Thống Thiên Đạo Chủ, lặng yên không một tiếng động bị người giết tại trong sơn cốc này, cái kia tránh không được chuyện cười lớn. Nhiều như vậy sóng to gió lớn đều đi tới, ngược lại suýt nữa ở chỗ này lật ra thuyền. Là ai giết ta? Phương Hành sách đao quát chói tai, tiếng như cồn lôi, truyền vào chung quanh trong sương mù dày đặc. Tạm thời chưa có người giết ngươi, nhưng là chào hỏi mà thôi, Trường Sinh Kiếm có bản mua bán, muốn cùng Phương Đạo Hữu nói một chút. Xa xa trong sương mù dày đặc, chợt có một giọng nói vang lên, thanh âm trong sáng, không vội không từ, mười phần thong dong. Trường Sinh Kiếm, Phương Hành thể xác tinh thần chấn động, ánh mắt tránh phát sáng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn không nghĩ tới, nhanh như vậy liền gặp Trường Sinh Kiếm, vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ, cái kia đi nơi nào tìm đây Trường Sinh Kiếm, lại không nghĩ rằng đối phương nhanh như vậy liền chủ động đưa tới cửa đến, bất quá nghĩ lại, nhưng lại cảm thấy hiểu rõ ra, chỉ sợ không phải Trường Sinh Kiếm đưa đến chính mình trên cửa đến, mà là mình đưa đến người ta trên cửa, bọn họ ở đây phục sát Kim Ô các loại bối phận, chuyện này nhiều nhất đi qua một ngày thời gian, đám người này chỉ sợ còn không có hoàn toàn rút đi, chính mình nhập cốc tìm đến người, hẳn là vừa vặn cùng bọn hắn đụng đầu. Các ngươi có cái gì mua bán? Đi ra a hát, chúng ta nói chuyện giá tiền. Phương Hành dẫn theo Long Văn Đại Đao, trong miệng cười to, ánh mắt hướng về cái hướng kia nhìn sang. Tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc thụ Trường Sinh. Một tiếng ngâm khẽ vang lên, càng lúc càng xa. Cái thanh âm kia nhẹ nhàng bật cười. Phương Đạo Hữu, nếu có hào hứng, tại sao không đến cốc bên ngoài nói chuyện? Cốc bên ngoài, Phương Hành tối lấy làm kinh hãi. Trong lúc đó phía sau hai đạo kiếm ma đại cánh triển khai, ầm ầm vỗ. Nhào về phía bên ngoài sơn cốc, mặc dù nơi này không thể ngự không, nhưng hắn có kiếm sĩ đại ma gia trì tốc độ, thân hình cũng dị thường đáng sợ, một sát na quấy nồng vụ, tựa như một con du long xông về sơn cốc miệng hang vị trí, dương mắt nhìn lên, trong lòng nhưng cũng không chỉ có thất kinh. Đã thấy lúc này bản này tụ họp vô số tu sĩ miệng hang, hách nhưng đã trở nên trống rỗng, khoảng cách nơi đây gần nhất tu sĩ, cũng tại mấy ngàn trượng bên ngoài, mà trong sân, chỉ có thần tú tiểu hòa thượng trước ngực áo bào trắng nhuốm máu, ngồi ngay ngắn hư giữa không trung, yên lặng tụng kinh, sau lưng hắn, có một cái kim trung đại che đậy. Bao lại thanh con lừa cùng sở tử. Mà ở đối diện hắn, thình lình một cái đeo mặt nạ quỷ áo bào trắng nam tử, tay nâng bạch ngọc trường kiếm. Ngồi ngay ngắn hư không? Phương Đạo Hữu hữu lễ. Đeo mặt nạ quỷ áo bào trắng nam tử nhìn thấy Phương Hành hiện thân, cười nhạt một tiếng, nói. Nghe tiếng đã lâu, hôm nay cuối cùng được gặp nhau. Thanh âm của hắn nghe, chính là vừa mới trong cốc nói chuyện người kia. Mà nhìn vóc người của hắn cùng khí cơ, Phương Hành có 90% chắc chắn, người này chính là tại cái kia huyễn cảnh bên trong, đâm bị thương Vương Quỳnh người. Liền là ngươi truy sát Đại Tuyết Sơn đệ tử cùng con quạ đen kia a. Phương Hành cảm thấy hận ý gợn sóng, trên mặt lộ ra một vòng tươi cười quái dị. Đám này không biết từ nơi nào chui ra ngoài Vương Bát Đản. Làm sao bản lãnh lớn như vậy, đem Kim Ô bọn người đuổi tiến vào cổ tháp không nói. Còn dám tại trong sơn cốc ám toán mình, mà cũng liền tại chính mình nhập cốc ngắn ngủi này một chút thời gian bên trong. Thậm chí ngay cả cốc bên ngoài thần tú tiểu hòa thượng cũng bị thương, hơn nữa nhìn tiểu hòa thượng đem sở từ cùng thanh con lừa bảo vệ như thế chặt chẽ bộ dáng, hai người bọn họ chắc hẳn cũng nhận đâm sát. Phần này hận ý, nhưng để Phương được quả thực giận, vừa nói chuyện, một bên cất bước hướng về phía trước bước đi qua, trên người sát khí như nước thủy triều. Ha ha, có người ra giá tiền rất lớn mua bọn họ Trường Sinh phù, chúng ta cũng chỉ là làm cái sinh ý mà thôi. Đeo mặt nạ quỷ áo bào trắng nam tử nhàn nhạt mở miệng, tay áo không gió mà bay. Siêu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ khắc này, Phương Hành dưới chân mặt đất bỗng nhiên phá vỡ, một đạo sắc bén kiếm quang vẽ hướng bụng của hắn, cùng lúc đó, hắn bên cạnh thân cây cối đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng hắn đánh tới, tại cây cối bên trong, lại cũng có người hiện thân, cầm kiếm cắt vào đầu của hắn, bốn phương tám hướng hư không, càng là đồng thời nhảy ra 7-8 đạo thân ảnh màu trắng, cầm trong tay màu trắng xích sắt, đem hắn trói buộc ở giữa. Vừa lên đến liền là vạn phần sát cơ, không để ý liền là lạc vào hiểm địa. Phương Hành rốt cuộc biết Đại Kim Ô bọn người tu vi cũng đúng bất phàm, nhưng vì sao tại đám người này thủ hạ rơi vào thê thảm như thế? Mẹ trái trứng, đám người này căn bản cũng không theo lẽ thường ra bài a hát. Cùng năm đó chính mình chém giết Hoàng phủ đạo tử đạo lý giống nhau, bọn họ căn bản chính là một đám tinh thông ám sát tu sĩ. Loại này sát thủ, chỉ ở phàm tục ở giữa từng nghe nói, ai có thể nghĩ tới trong giới tu hành, thình lình cũng có dạng này một đám người. Bình thường dưới lý luận, trong giới tu hành cảnh giới xâm nghiêm, thực lực vi tôn, hẳn là sẽ không xuất hiện chuyên làm loại này mua bán đám người mới là. Bất quá cũng may, hắn thần thức cường đại, tăng thêm lúc trước lưu lại ý, này lại như thế nào biết tùy tiện gặp nạn. Buồn bực giống một tiếng, phía sau hai đạo kiếm ma đại cánh liền đã dương ra, bao phủ 30 trượng chi vực, đánh bay 4-5 đạo thân ảnh màu trắng, bạo thành huyết vụ, lại đem cái kia tất cả bay về phía chính mình cây cối đều chia cắt thành không đủ to bằng móng tay mảnh vỡ, bên trong chảy ra một bãi máu tươi. Cùng lúc đó, hắn cúi đầu, hét lớn một tiếng, giơ chân đạp xuống, trên mặt đất, đang có một cái thi triển độn thổ áo bào trắng kiếm sĩ, thấy một lần không ổn, liền muốn bỏ chạy, lại bị một cước này đạp ở trên mặt đất, vô tận pháp lực rót đi vào. Xốp thổ mặt, lập tức trở nên như là huyền như sắt thép cứng rắn, tên kia kiếm sĩ, thình lình cắm ở trên mặt đất, không thể động đậy. Phốc, Phương Hành nhấc chân đá ra, cái này kiếm sĩ lộ tại mặt đất bên ngoài đầu như dưa hấu bạo liệt, huyết vụ tản ra. Thật hiểu chuyện A Hát, đàm mua bán trước đó, trước đưa đến nhiều người như vậy để cho ta giết lấy xuất khí. Phương Hành kháng long văn hung đao, tiếp tục đi đến phía trước, tâm tư sát ý vô hạn. Mà trông lấy nét mặt của hắn, quỷ kia mặt kiếm sĩ, vậy mà cười khẽ, sau đó vỗ nhẹ nhẹ hai lần bàn tay, giống như là lớn tiếng khen hay. Thật không hổ là nam chiêm tiểu ma đầu, sớm biết vì những người kia chuẩn bị trảm bốn sát trận không đối phó được ngươi. P.S. Phát sinh ngày hôm qua một kiện để lão quỷ rất hưng phấn sự tình, Lược Thiên Ký, tại Duyệt Văn trên đại hội bị đề danh, điều này nói rõ chúng ta, Lược Thiên Ký, còn là có tiềm lực, toàn dựa vào các huynh đệ tỉ muội ủng hộ, lão quỷ phi thường cảm động, nhất định sẽ cố gắng đổi mới, cũng thỉnh các huynh đệ tỉ muội tiếp tục giám sát. Mặt khác, lập tức đến số 25A, lưỡng chuyện lớn, một là siêu biên rốt cục muốn lên chiếu, hai là... Ta đại tiên hiệp lưu lần thứ hai chiến lực bảng xếp hạng muốn tới, chuẩn bị bạo càng bên trong. Chưa xong còn tiếp, bài này tự do lên đường đổi mới tổ ma đạo o kỵ sĩ cung cấp. Convert by, Fanmic, cách chương.